Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 983. Bắt đầu đặc huấn. 2. Dưỡng hồn thuật đối tu luyện người huyết mạch yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Người thường tu luyện, tự nhiên là tử lộ một cái. Nghe được Hứa Trường Ân nói, Ninh Hoan Tâm khẽ gật đầu. Hứa đại ca, ngươi nói không sai, kia thuật pháp quá nguy hiểm, hơn nữa nghịch thiên mà đi, ắt gặp trời phạt, ta đã không thèm nghĩ dưỡng hồn thuật sự tình. Hứa đại ca, ngươi trước kia không cũng tham gia qua huyền môn tân nhân đại tái sao? Ngươi cảm thấy ta nên đặc huấn cái gì hạng mục tương đối hảo? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi Hứa Trường Ân một câu. Nàng cảm thấy Hứa Trường Ân hẳn là sẽ cho chính mình ý kiến. Cái này, khó mà nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Hứa Trường Ân thở dài. Bởi vì mỗi một lần giám khảo đều là biến thái, ngươi biết không? Vì bảo đảm các đại môn phái cùng gia tộc tham gia thi đấu có thể đạt được nhất công khai công chính, công bằng cơ hội, mỗi một lần đại tái mời giám khảo đều là một ít thế ngoại cao nhân, hoặc là những cái đó hành xử khác người, thoát ly chính mình nguyên bản gia tộc cùng môn phái người. Những người đó chính là một đám lão quái. Lão quái, không biết như thế nào. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhớ tới chúa tể chính mình cách vách Lý Sùng Thật. Dù Diệp thường xuyên kêu hắn lão bất tử, không biết Lý Sùng Thật rốt cuộc bao lớn rồi đâu. Chẳng lẽ tựa như phim truyền hình diễn, thật là sống mấy trăm năm lão quái? Gì? Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, lập tức phục hồi tinh thần lại. Ta đây nên học cái gì đâu? Huyền môn tân nhân đại tái có đuổi ma chảo quỷ, phong thủy kham dư, kỳ môn trận pháp, thậm chí là cá nhân cùng đoàn đội thực lực so đấu. Lúc này thay đổi một thân màu đen luyện công phục Cố Ngàn Thần đột nhiên từ trong phòng đi ra. Thiếu ngày xưa nho nhã tuấn tú, giờ này khắc này Cố Ngàn Thần trên người mang theo lạnh băng cùng túc sát. Tuy rằng Cố Ngàn Thần tuổi cũng không nhỏ, nhưng là thoạt nhìn thật sự thực tuổi trẻ, rất xoái khí. Trách không được Vân Tỷ vẫn luôn đối hắn khăng khăng một mực. Đừng phân tâm, nghe ta nói, tựa hồ là cảm giác được Ninh Hoan Tâm đang ở thất thần. Cố Ngàn Thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, là Cố thúc thúc. Ninh Hoan Tâm lập tức phục hồi tinh thần lại, quy quy củ củ chạm hảo. Liền tại đây một khắc, nàng đột nhiên có trước kia ở trường học bị lão sư huấn đạo cảm giác. Hoan Tâm, đối quỷ quái hơi thở ngươi tổng có thể tinh chuẩn bắt giữ, bên người còn có quỷ phó trợ giúp, cho nên đuổi ma thi đấu, thậm chí cá nhân cùng đoàn thể tái, ta cũng không lo lắng. Cố Ngàn Thần nói lời này thời điểm tự tin 10 phần. Lần này Ninh Hoan Tâm đại biểu chính là Cố gia. Cố gia mặt khác 4 cái dự thi đội viên cũng tuyệt đối là gia tộc tinh anh, tuyệt đối sẽ không kéo Ninh Hoan Tâm chân sau. Mà Ninh Hoan Tâm cũng là Cố gia huyết mạch, là Cố Thiên Lương nữ nhi. Cố Ngàn Thần đối nàng cá nhân năng lực cũng thập phần có tin tưởng. Duy nhất không đủ cũng là Ninh Hoan Tâm hiện tại nhất trí mạng nhược điểm chính là nàng đối phong thủy thuật số rốt đặc cán mai, mà cửa này học vấn cũng không có khả năng là sớm chiều chi gian là có thể học được. Hoan Tâm, kham dư phong thủy nhìn như đơn giản, trên thực tế yêu cầu nhiều năm bản lĩnh. Lần này tới dự thi môn phái cùng gia tộc có mấy nhà là phong thủy đại gia, thậm chí có ma y thần tướng truyền nhân, còn có Mao Sơn đệ tử tại đây tương tự thí thượng. Chúng ta không nên cùng bọn họ đánh bừa, nhưng là chỉ cần dùng trí còn có một tia phần thắng. Khi nói chuyện, Cố Ngàn Thần đột nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ hộp. Hắn hơi hơi giương lên tay, trong tay hộp đã bị quẳng đi ra ngoài, vừa lúc dừng ở Ninh Hoan Tâm trên tay. Cố thúc thúc, đây là. Mở ra nhìn xem monster, Cố Ngàn Thần mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, ý bảo nàng đem hộp mở ra. Nga, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, chậm rãi mở ra cái kia cái hộp nhỏ. Trong nháy mắt, kim quang chói mắt. Hết chương.